Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Tiểu Bạch Hung Uy. Chương 53, Tiểu Bạch Hung Uy. Tần Phong sống lại trước, lấy cổ võ giả thân phận đến A Đoạn. Nếu như không phải ngoài ý muốn tử vong, thực lực của hắn như cũ bởi vì dị năng thôn phệ nguyên nhân. Nước lên thì thuyền lên. Thế nhưng, đối với dị năng, hắn còn là thường dân. Hôm nay, dã ngoại phòng thí nghiệm đã bị hắn tiêu diệt. Tuy rằng hắc ám hệ dị năng tốt nhất không muốn bại lộ, chính là địa ngục chi thạch lại cho hắn một cái tốt biện pháp giải quyết. Lúc này, giác tỉnh dị năng chiêu đãi ban. Tần Phong đi lên sau. Nghênh tiếp Tần Phong học sinh lập tức lộ ra dáng tươi cười. Ngươi tới báo danh cao đẳng học viện dị năng ban sao? Ngươi hiện đang xác định giác tỉnh dị năng sao? Là cái gì hệ? Tần Phong đánh một cái hưởng chỉ. Ngón tay trên, lập tức xuất hiện một cái tiểu hỏa miêu. Hỏa hệ dị năng, lợi hại. Học trưởng xem Tần Phong tùy ý động tác, nhịn không được tán dương. Người vừa giác tỉnh dĩ nhiên có được hỏa diễm phù văn, nhưng lại có thể tùy ý thả ra. Người thiên phú khẳng định rất mạnh. Tần Phong xem học trưởng, tựa hồ không giống như là đang nói dối. Không khỏi một trận không nói gì. Phải biết rằng hắn thì là nghĩ ẩn giấu hắc ám hệ dị năng. Không có nghĩa là trở thành hỏa diễm dị năng giả sau. Liền chọc rất nhiều người quan tâm. Không nghĩ tới như vậy tùy ý một động tác. Dĩ nhiên là lợi hại tiêu chí sao? Tần Phong lập tức đưa tay trên hỏa diễm rút lui rơi. Thế nhưng người chung quanh lại đã thấy. Dị năng giả a, thực sự là vận khí nghịch thiên. Dĩ nhiên giác tỉnh dị năng. Nhìn qua thật khóc, này báo danh cổ võ hệ cùng súng ống hệ người đều xem Tần Phong. Kể cả đang xử lý thủ tục Lý Giao Giao, cũng đều nhìn qua, cái nhìn này, Lý Giao Giao liền vạn phần kinh hỉ. Tần Phong, Lý Giao Giao cầm trong tay đơn báo danh kín đáo đưa cho những người khác. Nàng tới đây trong vốn chính là đến chờ Tần Phong. Không nghĩ tới Tần Phong đến trễ như thế. Hơn nữa dĩ nhiên báo danh là dị năng hệ. Nàng còn đang cổ võ hệ chỗ ghi danh vội vàng lâu như vậy. Nghĩ vậy, kinh hỉ cũng thay đổi thành một phần oán niệm. Tần Phong cũng thấy Lý Giao Giao. Làm người quen cũ đến là cũng chào hỏi một tiếng. Người tốt, Tần Phong nói xong cũng nhanh chóng ghi tốt đơn báo danh. Lý Giao Giao trên mặt mang ngọt ngào dáng tươi cười. Ta dẫn ngươi đi chắc thí ban đi. Tần Phong, không cần, ta còn muốn chờ bằng hữu. Dị năng tiếp đãi ban học sinh khóe miệng rút động một cái. Trong lòng nhịn không được bội phục. Đối mặt như vậy một đại mỹ nữ, Tần Phong dĩ nhiên cho cự tuyệt. Vậy thì cùng nhau chờ đi. Lý Giao Giao cắn một cái môi, cùng Tần Phong đứng ở bên cạnh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt đều mang cừu thị. Tần Phong cau mày. Hắn không thích cao điệu, càng không thích chịu như vậy chú mục. Nghĩ bản thân có muốn hay không về trước đến trên xe chờ Chu Hạo. Chỉ là Lý Giao Giao làm sao có thể bỏ qua hắn. Tần Phong, đây là ngươi sủng vật sao? Thật là đáng yêu. Lý Giao Giao đưa tay muốn sờ Tiểu Bạch. Tần Phong trực tiếp lui ra phía sau một bước dài. Tiểu Bạch đã vươn móng vuốt cùng hồ răng. Không ở trong ba lô. Tiểu Bạch bạo lộ ra. Tự nhiên sẽ gây nên chú ý. Hôm nay đã có hai người khiêu khích nó. Không nên đụng nó. Tần Phong lạnh giọng cảnh cáo. Tiểu Bạch cũng không phải là cái gì sủng vật. Đây chính là một cái thú tướng. Lý Giao Giao ngượng ngùng thu tay về. Trong lòng cũng ủy khuất. Không nghĩ tới Tần Phong liền một cái sủng vật cũng không để cho nàng bính một lần. Vừa lúc đó, một người bỗng nhiên vỗ bàn đứng lên. Sờ một cái ngươi sủng vật làm sao? Giao Giao muốn ngươi sủng vật, đều là cho ngươi mặt mũi. Đừng không thức thời. Người này đồng dạng mặc đồng phục học sinh. Vốn là cùng Lý Giao Giao cùng nhau đứng ở cổ võ hệ tiếp đãi ban. Vốn đang cho là cùng Lý Giao Giao cùng nhau tiếp đãi 10 phần sảng khoái. Đang cảm giác nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy thời gian. Dĩ nhiên đến cái Tiểu Bạch kiểm cho Lý Giao Giao câu đi. Cái này sao có thể được? Lưu Thụy, đừng nói như vậy. Lý Giao Giao vội vã hoảng loạn giải thích. Nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt cũng không khỏi được biến đến khẩn trương. Vừa là ta không đúng. Tần Phong, ngươi đừng nóng giận. Tần Phong chân mày trói chặt. Lưu Thụy lại bước đi lại đây. Không phải là một con chó sao? Giao giao muốn, ta đây liền cho ngươi nắm đến. Lưu Thụy cười gằn một lần, lớn vươn tay ra, muốn đoạt lấy Tiểu Bạch. Kỳ thực Lưu Thụy cướp giật Tiểu Bạch là giả. Hắn nghĩ đến sau trực tiếp đem Tiểu Bạch phách đi. Tiếp đó một chưởng đánh vào Tần Phong trên cánh tay. Trước phế đối phương một cái cánh tay lại nói. Cái gì dị năng giả? Đang không có hệ thống học tập dị năng thời gian. Đều là phế vật. Căn bản không phải cổ võ giả đối thủ. Sở dĩ Lưu Thụy không có sợ hãi. Càng là nghĩ ở Lý Giao Giao trước mặt chèn ép Tần Phong. Nhường Lý Giao Giao nhìn uy phong mình. Tần Phong lần này mặt triệt để hắc. Cắn hắn. Tần Phong trực tiếp ở trong đầu hạ lệnh. Bởi vì có khế ước. Tiểu Bạch có thể trực tiếp cảm thụ được. Hắn cũng không ngăn. Ngăn làm gì? Nhường bọn họ biết Tiểu Bạch lợi hại là tốt rồi. Nhiều lắm là không bại lộ Tiểu Bạch không gian dị năng. Cái khác không sao cả. Tiểu Bạch là thú tướng. Đối với một ít cao cấp năng lực giả mà nói. Cũng là có thể cảm ứng được đến. Tiểu Bạch nghe được phân phó. Nhưng không có dùng miệng. Một người như vậy. Nó còn giác không được tốt ăn đâu. Bá. Tiểu Bạch giơ tay lên. Móng vuốt hóa thành một đạo màu trắng huyễn ảnh. Chảo ra. A. Lưu Thụy kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên lui về phía sau, đang nhìn hắn tay, thì đã ra chóc thịt bong, sâu thấy tới xương, những người khác tất cả đều dưới vừa nhảy. Phải biết rằng, cường hóa qua đi nhân loại thể chất thập phần cường đại. Nếu như là sủng vật chó nói, đừng nói Tiểu Bạch này chừng bàn tay lớn nhỏ, coi như là hung ác lớn chó, không có biến dị đều thì không cách nào phá vỡ nhân loại phòng ngự. Lúc này dĩ nhiên thấy một cái sủng vật đem cao đẳng học viện học trưởng cong được ra chóc thịt bong. Bọn họ đều nghĩ không dám tin tưởng. Ngươi cái này không phải sủng vật. Lưu Thụy lớn tiếng cả giận nói. Tần Phong lạnh lùng cười. Hiện tại biết, đáng tiếc đã chậm. Tiểu Bạch chính là rất mang thù. Ngươi nhớ kỹ sau đó đi đêm đường cẩn thận một chút. Dưới một lần này móng vuốt, sợ rằng bắt không phải tay. Mà là ánh mắt ngươi. Mọi người nghe được Tần Phong nói. Lại nhìn thấy Lưu Thụy tay. Chỉ cảm thấy mắt đau xót. Đây là một cái dị thú a. Nhỏ như vậy công kích liền như vậy mạnh. Dựa vào. Người này vận khí cũng quá tốt rồi. Không những giác tỉnh dị năng. Nhưng lại ký kết một cái dị thú con non. Sau đó lớn lên nhất định là một phần trợ lực. Mọi người mười phần ước ao. Lưu Thụy lại nghĩ đầy mặt đỏ bừng. Hận không thể giết Tần Phong. Lý Giao Giao vừa nhìn như vậy không tốt. Vội vã trấn an Lưu Thụy. Lưu Thụy, đừng nóng giận. Ta trị liệu cho ngươi một lần. Chỉ là tiểu thương mà thôi. Lý Giao Giao phóng xuất ra thủy hệ phù văn. Chung quanh một chút màu lam nhạt vờn quanh Lý Giao Giao. Lại dung hợp đến Lưu Thụy trên tay. Lưu Thụy trên tay thương thế. Lấy mắt thường có thể gặp tốc độ ở khép lại. 5 phút sau. Đã một điểm vết tích đều nhìn không thấy. Hô, Lý Giao Giao thở phào một cái. Ý thức lực có chút tiêu hao. Là thủy hệ phù văn đâu. Nguyên lai người Mỹ nữ này là dị năng hệ học tỷ. Đơn giản là nữ thần. Bạch y thiên sứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,